Tiên Linh Đồ Phổ, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 3855 chi. Gác sách, com ba đạo bất đồng quang mang, đan vào thành rực rỡ chói mắt một màn. Tống Hù Bạch Hổ hư ảnh trắng hơi kim sắc, đường đường chính chính, lạnh thấu xương ngạo nghễ. Lục Doanh Phong bản mệnh pháp bảo, nhưng thật ra là một con quay tròn truyền tiểu cầu, quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài thô ráp, lại ngũ quang thập sắc, bất động thời điểm chút nào không xuất sắc, động hữu nhược phong lôi, mang theo một từ lực. Hiền hóa, hiền tuyên hai vị chân nhân, tuy là cũng tu luyện các hệ pháp thuật, nhưng nguyên tư thuật, chỉ có là bọn hắn căn bản. Lục Doanh Phong là hiền hóa chân nhân ái đồ, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, bằng không, chỉ cần tu luyện phép thuật hệ. Nước, nàng, còn không bằng bái nhập Quan Vân Phong Thương Hoa chân nhân môn hạ. Nguyên từ tiểu cầu đột nhiên nổ lên, cường đại từ lực liền trận ngoại hải nước đều dẫn động, không cần phải nói cái này cái gọi là vạn quỷ phệ tâm trận. Chỉ biết bảy binh bố trận không thông trận đạo năm tên quỷ khốc lăng tu sĩ, suýt nữa bị xông phá liên hệ, nếu là như vậy, trận này uy lực đại hàng, rất dễ dàng liền phá. Đáng tiếc bọn họ rốt cuộc là kết đan tu sĩ, không phải Lục Doanh Phong một người có thể lay động rất liền ổn xuống tới. Linh Ngọc xuất thủ, vẫn là tiên sách. Nhưng lúc này đây tiên sách huyễn hóa ra pháp trận so với vừa rồi lớn. Lam lục sắc pháp trận quang mang lưu truyền, mang theo lấy khí thế ác liệt đè xuống. Thân là trận nhãn Hoàng Tuyền muốn tránh né, lại hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn làm sao tránh, đều pháp trận trong phạm vi. Liền một hơi thở trước, bọn họ năm người còn trong lòng chê cười, những thứ này cái gọi là đỉnh cấp đại tông môn, thị phi chính là nhiều. Lục Doanh Phong đại danh, bọn họ đều nghe qua Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ ái đồ, vẫn bị coi là trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật số một. Cái kia gọi Trình Linh Ngọc nhưng lại không nổi danh, cũng là kết đan tu sĩ, nàng bị gọi là sư muội, niên kỳ tự nhiên so với hai người khác nhỏ hơn, hết lần này tới lần khác tu vi bọn họ hai cái trên. Hai người kia cài vả, bọn họ kinh ngạc dư, lại cảm thấy đương nhiên. Lục Doanh Phong như vậy thiên kiêu tử, làm sao bằng lòng đành phải người sau mà Trình Linh Ngọc tu vi Lục Doanh Phong trên, đương nhiên không chịu bị nàng áp một con kế tiếp. Thực sự là trời giúp bọn họ nhân số chiếm ưu, mới còn nội đấu. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa xem xong chê cười, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Năm người vội vàng không kịp chuẩn bị, trận pháp liên hệ bị Lục Doanh Phong kiềm chế, Tống Hù Bạch Hổ hư ảnh đem vừa rồi huyễn hóa ra tới vạn quỷ đánh nát, Linh Ngọc tiên thư pháp trận thẳng đến mắt trận. Nếu như lúc bình thường, mắt trận bị công kích trong trận những người khác liền sẽ ra tay viện trợ, có thể Lục Doanh Phong cùng Tống Hù xuất thủ. Lại sử dụng cho bọn họ không pháp tướng trợ, vội vàng dưới, Hoàng Tuyền gắng gượng đem pháp trận tiếp tục chống đỡ. Ngoại trừ gắng gượng chống đỡ, hắn không có đường biện pháp, những người khác bị kiềm chế dưới tình huống, chỉ cần hắn nhường đường. Cái này vạn quỷ phệ tâm trận sẽ xuất hiện lỗ thủng. Linh Ngọc trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, nàng thật không ngờ, Hoàng Tuyền sẽ như vậy kiên cường. Tiên sách ra tay toàn lực với tử khí vốn là có khắc chế tác dụng, gắng gượng chống đỡ nói, Hoàng Tuyền nhất định thụ thương không nhẹ. Nàng bắt lại thời cơ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù binh bước lên trước một bước giơ lên trong tay binh khí, nghiêm khắc nện xuống. Hoàng Tuyền không thể không lui, nếu như đến một bước này còn không lui. Hắn cái mắt trận này cũng sẽ bị bởi vì thụ thương quá nặng vô pháp chống đỡ trận pháp. Nhưng hắn cũng không thể nhìn trận pháp xuất hiện lỗ thủng mà bị phá, cho nên, hắn lập tức truyền âm, nói một câu gì quỷ khốc lăng cái này năm tên tu sĩ đồng thời rũ xuống đi. Vạn quỷ phệ tâm trận ổn định, lộ ra nụ cười, cũng là Linh Ngọc bọn họ, diễn một tuồng kịch bọn họ mất đi phòng bị dưới tình huống bộc phát ra tay. Chỉ bằng vào những thứ này, liền vượt 10.000 quỷ phệ tâm trận bọn họ cũng không có nghĩ như vậy. Mới là 5 người tu vi không được so với bọn hắn thấp nhưng lại bày thành công trận pháp, nói rõ muốn kéo dài thời gian, mà không phải theo chân bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, nào có dễ dàng như vậy phá trận ngay từ đầu, bọn họ nhãn chính là, bức vạn quỷ phệ tâm trận hoạt động vị trí, rơi vào Lục Doanh Phong trước bày trong trận pháp. Hiện tại, bọn họ làm được, vạn quỷ phệ tâm trận cùng phía dưới trận pháp trùng hợp. Trong trận, vạn quỷ lần thứ 2 biến ảo ra, lúc này đây không có vừa rồi tốt như vậy chả. Mới vừa mới bảy trận lúc, Hoàng Tuyền trong lòng tồn thăm dò ý, rất muốn nhìn một chút Thái Bạch Tông năm gần đây kết đan chân nhân đến cùng như thế nào, không nghĩ tới trong chốc lát sơ sẩy, đã bị bọn họ tính toán thụ thương, nơi nào còn dám khinh thị ba người này, tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi quả nhiên là trong chốc lát chọn, nghĩ đến cũng đúng 20 năm sau liên thai biết trọng yếu tay. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền thấp giọng truyền âm. Đừng lại lưu tình, là, đang nói rơi tiếng quỷ khóc đột nhiên thê lương đứng lên, chu vi quỷ ảnh rậm rạp tất cả đều nhô ra, hướng trên người bọn họ nhào tới. Lục Doanh Phong chán ghét nhìn những thứ này, ác quỷ thật là xấu xí bất kham, ác tâm tột cùng. Nàng tay áo khẽ động, nguyên từ tiểu cầu tích lưu lưu bên người nàng đi một vòng, hiện ra một tầng vô hình cuộn sóng, đem các loại ác quỷ đẩy ra tới. Nhưng mà tiếng quỷ khóc lại liên tiếp hướng nàng lỗ tai chui vào, vô luận nàng làm sao làm, đều không thể đem những này tiếng quỷ khóc cự tai bên ngoài. Không biết khi nào thì bắt đầu, Lục Doanh Phong tâm nhảy dựng lên, hơi thở thanh âm cũng trọng rất nhiều, nàng mày nhíu lại rất chặt, một bộ phiền táo lại cô nhẫn lại dáng dấp. Thanh âm này, thật là quá đáng ghét, bất chi bất giác trong lòng nàng toát ra cái ý niệm này, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tức giận không tự chủ được tụ tập ngực để cho nàng rất muốn bộc phát ra đi. Lục sư muội, bên tai đột nhiên truyền đến Tống Hủ thanh âm, Lục Doanh Phong đột nhiên cả kinh tỉnh táo lại, Tống Hủ đem lại một đợt quỷ ảnh đẩy lùi, vứt cho nàng một mai ngọc thạch. Ổn định tâm thần, Lục Doanh Phong tiếp nhận ngọc thạch chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo, cảm giác phiền não thấy biến mất không ít, lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa vòng giữa bộ. Vạn quỷ phệ tâm trận, phệ không phải là tâm thần sao, nàng suýt chút nữa không có bảo vệ. Quay đầu nhìn lại, Tống Hủ đang toàn tâm toàn ý địa kích lui quỷ ảnh, bảo hộ nàng và Linh Ngọc, mà Linh Ngọc thì hết sức chuyên chú mà tìm được mắt trận sở. Lục Doanh Phong hít sâu một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình, phải thắng qua bọn họ, sự tình tạm thời không đề cập tới, muôn ngàn lần không thể thành vì bọn họ trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt bỏ quỷ khóc quỷ ảnh quấy rầy, Lục Doanh Phong cảm ứng một cái, xác nhận cái này vạn quỷ phệ tâm trận đã tiến nhập nàng trước bố trí trận pháp phạm vi, lúc này vung tay áo, một con trận kỳ từ ống tay áo bay ra. Trình sư muội chuẩn bị xong, nghe được nàng thanh âm, Linh Ngọc nói, tốt chiếu nguyên kế hoạch. Tống sư huynh, giao cho ngươi. Tống Hủ đáp một tiếng, trên người đột nhiên tuôn ra mạnh liệt quang mang, trong ánh sáng, tựa hồ có một con hổ ảnh cùng hắn thân ảnh chậm rãi trùng hợp. Đợi cho quang mang tán đi, Tống Hủ trên người hình như có kim quang nhàn nhạt lưu truyền. Hắn chuyển động ánh mắt, chứng kiến quỷ ảnh Lục Doanh Phong bên người tụ tập, một quyền vung ra, bạch hổ hư ảnh hạ xuống. Lục Doanh Phong nhắm mắt lại, đem an toàn giao cho Tống Hủ trên tay, chuyên tâm cảm thụ trận pháp lực. Linh Ngọc đồng dạng không quan tâm nhào lên quỷ ảnh, nhưng nàng so với Lục Doanh Phong phải tốt hơn nhiều, bởi vì phù binh liền thủ vệ nàng bên cạnh thân. Nàng sờ một cái tay áo, điệp luyến hoa bay ra treo giữa không trung, du dương địch tiếng vang lên tới cùng tiếng quỷ khóc đối kháng, phảng phất cam tuyền, an ủi ba người bị quỷ khóc tập trung tâm thần. Trận kỳ không gió mà bay, Lục Doanh Phong đột nhiên lên tiếng. Đoái vị, nàng lời còn chưa dứt, Linh Ngọc pháp trận đã dựa theo nàng chỉ thị phương hướng, che xuống. Phanh, một tiếng trọng vang, càn vị, phanh, lại là một tiếng trọng vang, hai người phối hợp với nhau, chỉ đâu đánh đó, trong lúc nhất thời ẩn giấu trong trận năm tên quỷ khốc lăng tu sĩ luống cuống tay chân. Không biết vì sao, bọn họ cảm giác được có một khí lực lôi xé chính mình, vô luận bọn họ làm sao điều chỉnh cổ lực lượng kia đều tồn, sử dụng cho bọn họ bó tay bó chân, khó có thể phát huy. Không có biện pháp, chỉ năng lực phát động trận pháp, tranh thủ nhiễu loạn bọn họ tâm thần. Nhưng là tiếng quỷ khóc có tiếng địch áp chế, không còn cách nào đạt được toàn bộ hiệu, ba người này lại là tâm tính vững vô cùng, dĩ nhiên không có cách nào công phá bọn họ tâm thần. Quỷ ảnh phương hướng, Tống Hủ liền Lục Doanh Phong bên cạnh thân, đem chu vi nhào lên quỷ ảnh thanh lý không còn, Linh Ngọc bên kia có phù binh thủ vệ, nếu như thanh lý không kịp Tống Hủ sẽ bù vào một quyền. Công vô hiệu thủ gian nan, bọn họ bị bắt vào một cái như vậy xấu hổ tràng diện, mà hết thảy này bắt đầu chính là vừa rồi bọn họ trọng điều chỉnh qua trận pháp sau. Hoàng Tuyền biết trong lúc này khẳng định có biến cố gì thế nhưng, hắn tìm không được nguyên nhân. Không được, không thể như thế xuống phía dưới. Hắn một biên chỉ huy lấy đồng môn tránh né Linh Ngọc công kích, vừa suy nghĩ lấy giải quyết nói. Lấy 5 địch 3 chỉ sợ bọn họ 5 người 1 người thực lực không ví như mạnh cũng không phải rơi tới mức như thế. Hoàng Tuyền lấy lão bài tu sĩ ổn thỏa nhãn quang cẩn thận quan sát qua ba người. Tống Hủ, hắn đột nhiên phát hiện một điểm, công kích một mình hắn. Nhìn từ bề ngoài, bọn họ bị Lục Doanh Phong cùng Linh Ngọc hai người chơi đùa chật vật, kỳ thực trong ba người này, mấu chốt là Tống Hủ. Có hắn, Lục Doanh Phong cùng Linh Ngọc mới có thể hết sức chuyên chú. Hơn nữa, hiện nay loại tình huống này, Tống Hủ chịu đến áp lực mới là lớn. Lục Doanh Phong tìm kiếm vạn quỷ phệ tâm trận trận nhãn, Linh Ngọc công kích Tống Hủ lại thủ vệ. Thủ cho tới bây giờ so với công chịu đến áp lực lớn hơn, một ngày Tống Hủ suy sụp giữa ba người bọn họ cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng quỷ khóc đình quỷ ảnh cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tống Hủ không dám có bất kỳ thả lỏng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thần thức là thời khắc giám thị. Trong nháy mắt sau, tiếng quỷ khóc lại vang lên, quỷ ảnh cũng liên tiếp xuất hiện, lúc này đây, lại chỉ nhằm phía Tống Hủ một người. Tống Hủ biến sắc, tiếng quỷ khóc vang lên thời điểm tâm thần hắn liền dao động động một cái. Mới công kích một mình hắn, ý thức được điểm này, hắn ánh mắt lộ ra hung quang. Đây là bắt hắn làm nhược điểm, thật sự cho rằng hắn là ăn chay. Hắn nhắm mắt lại, thủ vững tâm thần, trên người tràn ra kim quang, phảng phất kim sắc tàn mát, cả người tắm rửa ấm áp trong ánh sáng. Hắn thấp khẽ quát một tiếng, hung thần xuất thế, vạn nghiệt phục, giống, đang nói rơi, bạch hổ trên người hắn hiện hình, một tiếng hổ khiếu rung động thiên địa. Tiếng quỷ khóc bị đè xuống, chỉ có yếu ớt tiếng địch tiếng vọng. Tống Hủ tụ khí trong tay, một quyền vung ra. Cao ngạo bạch hổ, mang theo không chút nào che lấp hung bạo khí thế, mở cơ bụng hai cánh, hướng quỷ ảnh đánh tới. Bạch hổ, là hung thần, cũng là thụy thú, kỳ thế vì hung, bên ngoài khí vì đang, hung thần xuất thế, vạn nghiệt phục, IS liều mạng truy trừ sai tối nay sửa chữa. Cách chương.